Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới luân hồi, năm tháng xoay vần, hàng vạn sinh linh có M, Á, U có thịt. Há có thể chỉ là nội dung trong một quyển sách. Trong gương, chậu cúc non bỗng toát ra một luồng khí âm trầm. Giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng lại mang theo sự mê hoặc. Ta nhớ rõ trước đây, ngươi cũng muốn xem, ngươi muốn nhìn nàng phát điên. Giọng đế giang phẳng lặng không chút đê, a, o động. Hay muốn nhìn bản tôn g, y, ế, c nàng. Gương lập tức im bặt, rất lâu sau, nó cố nén giận dữ. Nói, nếu không có nàng, ngươi đã sớm chết, linh lực của ngươi cũng đã sớm thuộc về ta. Đế giang nâng mắt. Lặng lẽ nhìn nó mà không nói một lời. Chậu cúc non run lên nhè nhè. Cuối cùng đành đè nén cảm xúc mà nói, ta sẽ không động đến nàng nữa. Đế giang không đáp, chỉ đứng dậy bước về phía tẩm điện. Chậu cúc non nhìn bóng lưng hắn dần xa, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng lần nữa, ngươi thực sự bất tử sao? Ngươi là ma khí ngưng tụ mà thành. M, Á, U chảy trong huyết quản ngươi chỉ có hai chữ, hiếu chiến. Khi không còn đối thủ, cũng đồng nghĩa với việc không còn lý do để tiếp tục tồn tại. Năm tháng kéo dài vô tận, ngươi thật sự muốn tiếp tục chịu đựng sự nhàm chán này sao? Đáp lại nó, chỉ là bóng dáng đế giang dần khuất sau hành lang. Ngươi biết rõ ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Biết rõ nếu lần này ta bỏ lỡ, không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại. Ngươi biết rõ ta cần linh lực của ngươi. Tiên tri kính không cam lòng gào lên, trên mặt kính lần nữa tràn ngập ma khí dày đặc. Hắt xì, Nhạc Quy không nhịn được hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Ai, ai đang mắng ta? Quất tử cao quý lãnh diễm đang nhấm nháp cà rốt, lười biếng liếc nhìn nàng một cái. Từ từ ăn, ta còn nhiều lắm. Nhạc Quy tiện tay đưa thêm một cây, cười lấy lòng. Thế nào, tỷ tỷ đối với ngươi không tệ chứ? Tuy trước đây có chiếm chút tiện nghi, nhưng gần đây đều đền bù lại rồi. Quất tử đã sống mấy ngàn năm chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Hắc, ngươi không tin sao? Nhạc Quy không vui, nghiêm túc giải thích. Ta nói thật đó, bây giờ ta khác trước rồi. Nhìn đi, toàn bộ chỗ này đều là người khác hiếu kính ta đó. Lúc đầu nàng còn chưa rõ vì sao mình chỉ từ bên hồ chạy đến đại điện mà lại đột nhiên trở thành đối tượng được cả Đê Vân Phong nịnh bợ. Sau khi trò chuyện với tiên tri kính nhiều lần, nàng mới biết được, hóa ra nàng là người đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua có thể sống yên ổn trong trời cao cung. Trong mắt người khác, địa vị của nàng cũng vì thế mà tăng vọt. Ban đầu, khi mới nhận được quà biếu, Nhạc Quy còn có chút chột dạ. Nhưng về sau, thấy lão bản không có ý kiến, các đồng sự khác trong cung trời cao cũng không phản đối, nàng liền dần dần thản nhiên mà nhận. Dù sao nàng cũng không nhận không. Giống như hôm nay, nàng đã giúp đoàn hát được tan sớm một chút, coi như là sự giúp đỡ giữa đồng nghiệp với nhau. Sau khi khoác lác với quất tử một hồi, Nhạc Quy không còn chút sức lực mà ngã phịch xuống bãi cỏ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy ma khí dày đặc. Ba ngày trước, nàng lao vào tẩm điện, chộp lấy vô lượng độ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể trở về thế giới thực. Nhưng mặc cho nàng cầu nguyện thế nào, thứ kia vẫn không có chút phản ứng nào. Nàng hoài nghi có thể cần một loại thuật pháp nào đó để kích hoạt nó. Phải kích hoạt như thế nào đây? Nhạc Quy trở mình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn gan. Hay là trực tiếp đi hỏi đế giang? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính nàng đã thấy buồn cười. Chờ đến gần trạng vạng, Nhạc Quy cựa quậy đứng dậy, vẫn có chút không muốn rời đi. Nếu không ta ở lại đây một đêm đi, nàng đề nghị. Quất tử liếc nàng một cái, đột nhiên lật người, để lộ cái bụng, đây là dấu hiệu chào đón. Nhạc Quy cười hì hì, duỗi tay chọc chọc vòng lông trắng trên M, O, N, G nó. Rồi lại tự mình phủ quyết. Thôi bỏ đi, vạn nhất ta ở đây một đêm. Sau đó tôn thượng cảm thấy ta không có mặt thì thanh tịnh hơn. Từ nay về sau không cho ta trở về thì sao? Tuy rằng bên hồ cũng rất thoải mái, nhưng ta vẫn là con người, mà người thì thích ngủ ở nơi có nóc nhà. Quất tử tiếp tục nằm trên mặt đất, lười biếng nhìn nàng, kéo dài thêm chút nữa trời sẽ tối mất. Cuối cùng, Nhạc Quy cũng hạ quyết tâm, nâng bông hoa nhỏ vừa hái bên hồ lên. Đứng dậy, ta đi về đây, ngày mai lại đến thăm ngươi. Quất tử kẻ vô tâm vô phổi thấy nàng sắp đi, liền dứt khoát nhảy xuống hồ bơi lội. Nhạc Quy hâm mộ nhìn nó một cái, trong lòng nặng trĩu ôm hoa rời đi. Nàng tính thời gian vô cùng chuẩn xác, vừa vặn trời tối thì bước chân vào Thiên Không Cung. Phía sau rừng núi, gió nổi lên cuốn theo mây chuyển động, những yêu ma quỷ quái ngủ say cả ngày cũng bắt đầu thức dậy. Bắt đầu vòng tuần hoàn mới của chúng. Nhìn cung điện âm u trước mặt, Nhạc Quy do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước vào. Cũng biết đường về cơ đấy. Vừa thấy nàng, Tiên Tri Kính lập tức châm chọc. Tôn thượng đâu? Nhạc Quy chẳng buồn để ý, chỉ hỏi thẳng. Cách Chương.